Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 122, tới để khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đứa rác rưởi như Diệp Mộc Châu, dựa vào cái gì dám bá chiếm vị trí vợ chưa cưới của Ngạn Lâm cơ chứ? Lúc trước nếu không phải vì trên tay cô ta có tiền, bọn họ sẽ không đời nào cho phép cô ả làm vợ sắp cưới của Ngạn Lâm. Hiện tại thì tốt rồi, Ngạn Lâm đã có được tất cả, Diệp Mộc Châu cũng trở nên vô dụng rồi, đã đến lúc để cô ta cút đi xa một chút. Chính là cô ta không biết phân biệt tốt xấu, cứng đầu không chịu nhường đường, vậy chỉ có thể làm cô ta tự mình cút đi. Vốn dĩ bọn họ tính toán chờ đến lúc Khánh Thi cùng Ngạn Lâm kết hôn, lại khiến cho Diệp Mộc Châu tiếp tục để cho Ngạn Lâm quản lý công ty, bằng cách này bọn họ còn có thể biến cô ta thành một tiểu tam không biết xấu hổ. Hiện tại cô ta kiên quyết rời khỏi Ngạn Lâm, tưởng là thanh cao lại chỉ có thể bị người khác bao nuôi, thật buồn cười làm sao. Diệp Khánh Thi cũng đặc biệt hưng phấn, chờ đến lúc mẹ Hoắc rời đi, cô ta kéo kéo ống tay áo của Hoắc Ngạn Lâm nũng nịu gọi. Anh Ngạn Lâm, chị ấy hiện tại, tình nguyện để người khác bao nuôi cũng không chịu tha thứ cho chúng ta, lần này liệu chúng ta có thể đem chị ấy cùng đi tới biệt thự Thủy Nguyệt Vân Sơn được không? Hy vọng chị ấy ở đấy có thể quên được nhiều người trong giới thượng lưu hơn, để cho ánh mắt chị ấy không cần thiền cận như bây giờ nữa. Hoắc Ngạn Lâm lại cảm thấy một khi bọn họ làm như vậy rất có khả năng sẽ khiến cho ngài Cửu cảm thấy không vui. Nhưng ngay sau đó anh ta lại ảo tưởng rằng đây chính là điểm thiện lương của Khánh Thi, luôn vì người khác mà suy nghĩ. Cho dù làm vậy sẽ khiến cho ngài Cửu tức giận chuốc lấy nguy hiểm, cũng muốn vì Diệp Mộc Châu suy nghĩ. Người anh ta yêu thích còn không phải là một Diệp Khánh Thi lương thiện như thế hay sao? Sau khi hết giờ lên lớp, đuôi lông mày Diệp Mộc Châu hơi cau lại. Hoắc Việt Bách thực sự đã chủ động liên lạc với cô, còn nói rằng ngày mai sẽ tạo cho cô một điều bất ngờ lớn. Bất ngờ chuyện gì chứ, sự bất ngờ của người đàn ông này quá trực tiếp khiến cô có chút bất lực với anh. Cô còn đang nghĩ đến chuyện này, lúc chuẩn bị rời khỏi phòng học bỗng nhiên bước chân dừng lại. Khánh Thi, cậu làm sao vậy, đừng khóc nữa. Ngoài cửa vang lên giọng nói của một vài cô gái. Diệp Khánh Thi đang bồi hồi ở trước cửa phòng học 9, nhu nhược rơi lệ. Chị gái của tớ phải chịu tủi thân như vậy, tớ chỉ muốn nói lời xin lỗi với chị ấy. Tường Linh Lan xin nghỉ cũng đã trở lại, nghe những lời này cô ta thực tức giận. Cậu cùng cái con tiện nhân kia có cái gì tốt để nói với nhau, lần này các nhà đầu tư của nhà họ Diệp rút vốn, chính là bởi vì Diệp Mộc Châu xúc phạm người ta, cuối cùng lại muốn cậu giúp đỡ cô ta thu dọn sạch sẽ đống bừa bộn kia. Các bạn học nhìn nhau, từ lâu đã nghe nói dòng tiền quay vòng vốn của nhà họ Diệp hoạt động không được tốt. Mà người gây ra kết quả này, thế mà lại là Diệp Mộc Châu. Diệp Khánh Thi thở dài một tiếng, trong mắt rưng rưng. Chị ấy cũng chỉ là vô tình mới thế, mấy năm nay chị ấy ở bên ngoài có chút lỗ mãng quen rồi, không biết cái gì là đúng cái gì là sai. Linh Lan, cậu đừng nói chị ấy như vậy nữa, có được không? Sau đó Diệp Khánh Thi nhu nhược đi đến, dừng lại ở trước mặt Diệp Mộc Châu rưng rưng nói. Chị ơi, thực sự xin lỗi, vừa rồi là em không tốt, chị có thể tha thứ cho em được không? Bước chân Diệp Mộc Châu hới dừng lại nhướng mày. Diệp Khánh Thi vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái, cho dù chị không tha thứ cho em cũng không sao. Nhưng em hy vọng chị có thể cho em một cơ hội để bù đắp. Mọi người dựng đứng lỗ tai lên, trong lòng cảm khái Diệp Khánh Thi thật sự quá tốt bụng thiện lương rồi. Vừa rồi rõ ràng là Diệp Mộc Châu cố tình không chịu buông tha người khác, hiện tại Diệp Khánh Thi lại còn phải tới để nói lời xin lỗi. Đủ thấy ngày thường Diệp Mộc Châu kiêu ngạo ngang ngược như thế nào. Diệp Khánh Thi thở dài, trên mặt hiện lên một mảnh thẹn thùng. Chị gái, sắp tới em cùng anh Ngạn Lâm sẽ kết hôn, gia chủ nhà họ Hoắc cũng đã biết việc này, cho nên đã mời chúng em đi tới biệt thự Thủy Nguyệt Vân Sơn làm khách, em nghĩ. Em muốn chị cùng đi tới đó với em, người chung quanh đều trừng lớn đôi mắt cho rằng chính mình nghe lầm. Ngài Cửu, Thủy Nguyệt Vân Sơn, Hoắc gia chủ Hoắc Cửu, mời Diệp Khánh Thi đi nhà mình làm khách. Trời ạ, cách chương.